Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Đại chiến kết thúc, Đại Hàm toàn quân bị diệt. Hừng đông thời gian, Đại Doanh Vương chậm rãi từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra. Trở lại trong đại điện trung tâm, lúc này, đã mười mấy cái tế sư, mười mấy cái công tước chờ đợi tại đại điện, nhìn thấy đi ra lại là Đại Doanh Vương, mà không phải Yêu Nhiêu Thân Vương bọn người. Tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Đại Doanh Vương chậm rãi nói, các ngươi muốn xem đến cái gì? Người các ngươi nghĩ đến chờ là ai? Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi khẽ run lên. Tiếp theo, Đại Doanh Vương chậm rãi giơ lên trong tay thánh chỉ, lớn tiếng nói, Phụ Hoàng có mật chỉ. Đại chiến thời khắc, Đại Doanh Vương là ma kinh thống soái tối cao. Các ngươi có ai không phục? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Phần này thánh chỉ có phải thật vậy hay không tồn tại? Điểm này tất cả mọi người không biết, nhưng mọi người có thể nhìn thấy. Từ dưới đất hắc ám thánh điện đi ra chỉ có Đại Doanh Vương một người. Mặt khác cự đầu đều không có đi ra. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đại Hàm Ma Quốc càng thêm hiện thực. Huống hồ tại thời khắc mấu chốt này, có một thủ lĩnh dù sao cũng so không có tốt. Tiếp đó, một mình ta độc trưởng Ma Kinh đại quyền. Chư vị có gì dị nghị không? Đại Doanh Vương nghiêm nghị nói. Chư vị yên tâm, ta nhất định cùng Đại Viêm Đế Quốc chiến đấu đến cùng. Chống lại đến cùng, ở đây mười mấy cái tế sư, mười mấy cái công tước lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó dẫn đầu quỳ xuống, còn dư lại người cũng từng cái quỳ xuống. Đại Hàm Ma Quốc sợ nhất chính là rắn mất đầu. Mấy cái thực lực chênh lệch không nhiều cự đầu đánh đến ngươi chết ta sống. Để người phía dưới cũng không biết làm sao, nhưng chỉ cần còn lại một cái cự đầu, vậy tất cả mọi người sẽ phục tùng. Đại Doanh Vương chậm rãi nói, tất cả tế sư, tất cả công tước, riêng phần mình tập kết quân đội, chuẩn bị cùng Đại Viêm Đế Quốc, quyết nhất tử chiến, cần tuân Đại Vương Pháp chỉ. Ở đây mấy chục người quỳ xuống, Đại Doanh Vương đi một cái dưới đất lao tù. Trong này giam giữ lấy nữ nhi của hắn, gả cho Vân Nghiêu Linh Châu công chúa. Phụ thân, Đại Doanh Vương đi vào, ngồi xuống, Linh Châu, kỳ thật ngươi nguyên bản có thể so hiện tại càng thêm cường đại. Chỉ cần ngươi tiến hành xuống một lần thuế biến, Đại Doanh Vương nói, nhưng là ta ngăn trở ngươi. Linh Châu công chúa nói, bởi vì ta ý chí, thần trí của ta còn chưa đủ mạnh. Lại lột xác đi xuống, sẽ mẫn diệt nhân tính. Đại Doanh Vương nói, kỳ thật, mặc kệ là Nộ Đế Hắc Kinh, hay là Đại Đế Hắc Kinh, đều là rất có đạo lý đồ vật, cũng là rất hữu dụng đồ vật. Nhưng là, Đại Doanh Vương lập tức cũng nói không ra như thế về sau. Linh Châu công chúa nói, nhưng thích hợp một người đi đến nhân sinh đi tập luyện. Đại Doanh Vương nói, không sai biệt lắm giống như là ý tứ này. Đương nhiên chuẩn xác hơn nói, là cần đem thời gian học tập này không ngừng kéo dài. Dùng mấy trăm năm hơn ngàn năm đi đến con đường này. Cũng không phải thử nghiệm mấy chục năm liền đi đến. Như thế người căn bản là không chịu nổi. Trên thực tế Vân Trung Hạc nữ nhi cùng nhi tử, cũng tại học tập phương diện này đồ vật. Nhưng là học tập phương thức lại hơi có khác biệt. Linh Châu công chúa nói, có cái gì khác biệt? Đại Doanh Vương nói, một cái Phật Pháp vô biên đại sư, một cái giết chóc vô biên ma đầu. Ngươi cảm thấy bọn hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Linh Châu công chúa nói, từ mặt ngoài nhìn, khả năng không có khác nhau. Đều là không hề bận tâm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Đại Doanh Vương nói, đúng, đại ái vô cương cùng xem thường cả đời. Kỳ thật chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, Linh Châu công chúa nói, phụ vương, ngài cũng không thích Đại Hàm Ma Quốc đúng không? Đại Doanh Vương nói, ta không có cái gì có thích hay không, mà lại ta là Đại Hàm Ma Quốc lớn nhất người được lợi một trong. Ta có tư cách gì không thích? Nhưng là, Đại Doanh Vương vẫn là không có nói ra cái kia nhưng là. Hắn lời muốn nói là, hắn không đành lòng con cái của mình, ngoại tôn của mình các loại hài tử sinh hoạt tại Đại Hàm Ma Quốc. Tiếp nhận loại quy tắc không gì sánh được tàn khốc này. Sau đó, Đại Doanh Vương đưa tay vuốt ve nữ nhi của mình đỉnh đầu nói. Người tiếp tục ở chỗ này mấy ngày, rất nhanh liền có thể đi ra. Ma Kinh Thành bên ngoài 50 dặm, Đại Viêm Đế Quốc mấy chục vạn đại quân. Ở chỗ này tạo dựng hoàn toàn mới trận địa, đào vô số chiến hào, dùng bao cát chất đống tường ngăn cao ngang ngực. Trọng pháo mặc dù còn lại không nhiều lắm, mấy ngày nay thời gian này cũng vận tới gần 200 ổ. Còn có nhiều loại hỏa pháo, vô số kể, ngoại trừ những hỏa pháo này, còn có chính là vô số kể hạng nặng súng máy, 500,000 đại quân, trang bị vượt qua mấy ngàn chiếc súng máy hạng nặng. Bệ hạ, bọn hắn thật sẽ đến chủ động tiến đánh sao? Cơ Diễm hỏi. Vân Trung Hạc nói, một nửa, nếu như là Đại Doanh Vương làm chủ, hắn lại như vậy làm. Cơ Diễm nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, Ma Kinh không có khả năng trồng lương thực, chỉ có thể dựa vào tồn kho, hoàn toàn là cá không có nước. Trước đó chúng ta đối với Ma Kinh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ bọn hắn cơ hồ tất cả đòn sát thủ đều đánh tới. Mấu chốt nhất là, bọn hắn tường thành bị chúng ta triệt để nổ phá. Tiếp xuống chúng ta liên tục không ngừng dùng hỏa pháo oanh tạc. Đều có thể đem toàn bộ Ma Kinh oanh thành phế tích. Đại Doanh Vương đã từng là Đại Doanh Đế Quốc Thái Tử. Vì sau cùng vinh quang, vì Doanh Thị gia tộc tồn vong, hắn lại như vậy làm. Cơ Diễm thở dài nói, ta không cách nào tưởng tượng một màn kia. Chấm ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, đông đông đông đông đông, kinh thiên tiếng trống trận vang lên. Ngay sau đó, một con lại một con cự lang biến dị từ Ma Kinh Thành trong xào huyệt dưới đất chui ra. Đồng thời tại tường thành bên ngoài tập kết, những cự lang biến dị này, mỗi một cái đều hai con ngươi đỏ bừng, tàn nhẫn khát máu, bất quá có thể nhìn ra được. Bọn hắn bị đói đến tương đối lợi hại, đã rõ ràng gầy, thật không cách nào tưởng tượng, trước đó Ma Kinh là như thế nào nuôi bọn chúng, những cự lang biến dị này ở ngoài Ma Kinh thành xếp hàng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, đèn sẫm ép một chút, vô biên vô hạn, lại có gần chừng 20 vạn, Vân Trung Hạc đã từng thấy qua cự lang biến dị. Đó là tại Hắc Viêm Đế Quốc trên sân quyết đấu. Hai con cự lang biến dị kia cuối cùng đều trở thành sủng vật của hắn. Nhưng là Ma Kinh những cự lang biến dị này có thể hoàn toàn không giống. Càng thêm hung tàn khát máu. Thậm chí, mấy chục tên tế sư này đều có chút không khống chế được bọn chúng. Cự lang biến dị quân đoàn xếp hàng hoàn tất sau. Sau đó, một đội võ sĩ biến dị đi ra Ma Kinh. Chỉnh chỉnh tề tề, như là hắc ám dòng lũ. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, dòng dã 40 mấy vạn đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị. Tại sa mạc trên đất trống, càng là tiếp thiên triệt địa, Đại Doanh Vương cưỡi một thớt cự lang biến dị, mang theo mấy chục tên công tước, chậm rãi ra khỏi thành. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cao giọng khàn khàn nói, chúng ta Đại Hàm Ma Quốc trước khi đại chiến, xưa nay không hô khẩu hiệu, cũng không nói chuyện, chính là rút kiếm liền giết, nhưng là ta hôm nay vẫn là phải cùng các ngươi giảng hai câu. Thứ nhất, Ma Kinh Thành lương thực đã còn thừa không nhiều lắm. Thứ hai, đối với một võ giả trọng yếu nhất không phải sinh mệnh, mà là vinh quang cùng tôn nghiêm. Đại Doanh Vương nói lời chính là những này. Sau đó hắn bỗng nhiên rút ra đại kiếm, hét lớn, giết, vì Đại Hàm Ma Quốc vinh quang, vì võ giả vinh quang. Theo Đại Doanh Vương ra lệnh một tiếng, gần 200,000 cự lang biến dị điên cuồng công kích, hướng phía hơn 30,000 mét bên ngoài Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trận địa phóng đi. Tiếp theo, phía sau mấy chục vạn Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị quân đoàn cũng điên cuồng công kích. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy, bụi đất cuồn cuộn, một màn này thật như là bóng tối vô tận dòng lũ, không ngừng mãnh liệt mà tới. Dù là Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác được có chút nhìn thấy mà giật mình. Khai hỏa, khai hỏa, theo ra lệnh một tiếng, Đại Viêm Đế Quốc mấy trăm ổ hỏa pháo điên cuồng khai hỏa, sau đó là hơn ngàn ổ hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa. Hàng ngàn con chim ưng biến dị lên không, hướng phía Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám quân đoàn lao đến. Bây giờ những chim ưng biến dị này yên ngựa đã toàn bộ sửa đổi, pháo máy đặt ở dưới bụng, thích hợp công kích mục tiêu dưới đất, rất nhanh liền bay đến những cự lang biến dị này trên không. Cộp cộp cộp đát, hơn ngàn pháo máy điên cuồng khai hỏa, đạn mưa to đồng dạng đập xuống. Nhất thời, một mảnh đồ sát, những cự lang biến dị này coi như lại cường hãn, cũng không ngăn cản được pháo máy đạn, trực tiếp bị bắn thủng thân thể, xé nát huyết nhục chi khu, nhào nhào chết thảm. Siêu siêu siêu siêu siêu, hơn ngàn mai đạn pháo bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm ầm ầm, vô số hồn diễm chi hoa nổ tung, vô số mảnh đạn tiêu xạ, chân chính địa thảm thức oanh tạc, chân chính 360 độ không góc chết đồ sát. Bọn này cự lang biến dị là không hiểu được e ngại, bọn chúng chỉ có một cái khái niệm, không ngừng mà công kích, công kích. Vọt tới Đại Viêm Đế Quốc trận địa về sau, liền trực tiếp ăn như gió cuốn, đại khai sát giới, tốc độ của bọn nó so báo săn còn kinh người hơn. Điên cuồng công kích dưới, mỗi giây vượt qua 30 mấy mét, 30,000 mét khoảng cách này, vẻn vẹn cần 10 mấy phút liền có thể vọt tới. Nhưng là, 10 mấy phút này, đầy đủ Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn chút xuống ra mấy vạn phát pháo đạn. Cứ như vậy, chiến đấu lộ ra không gì sánh được buồn tẻ. Chính là đồ sát, đồ sát, đồ sát. Cái này khiến Vân Trung Hạc vang lên một bộ phim kỵ binh sau cùng, giảng chính là tiến nhập vũ khí nóng chiến tranh thời đại. Một chi cường đại vũ khí lạnh kỵ binh, nghĩ đến vũ khí nóng quân đội công kích, kết cục đương nhiên là vũ khí lạnh kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Loại công kích tính chất tự sát này là vì thuyết minh sau cùng vinh quang. Cự lang biến dị khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc trận địa càng ngày càng gần. 20 km, 15.000 mét, 10 km, 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, rốt cục tiến vào 1.000 mét. Nhưng lúc này gần 200,000 cự lang biến dị vẻn vẹn còn lại không đến một thành, nhưng 20,000 con cự lang biến dị vẫn như cũ là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Mà vừa lúc này, Đại Viêm Đế Quốc bộ binh quân đoàn khai hỏa, cộp cộp cộp đát, mấy ngàn cỗ hạng nặng súng máy, 10 mấy vạn cái súng tự động mãnh liệt khai hỏa, bất kể đạn tiêu hao, điên cuồng khai hỏa, gây dựng trận đại chiến này đến nay điên cuồng nhất, dày đặc nhất lưới hỏa lực. Còn dư lại 20,000 con cự lang biến dị cực nhanh biến mất, biến mất, biến mất, cuối cùng còn lại không đến 2,000 con cự lang biến dị. Vọt thẳng vào Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trận địa, bá bá bá, Đại Viêm Đế Quốc 100,000 tên võ sĩ biến dị bỗng nhiên rút ra chiến đao, cùng những cự lang biến dị này điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả cự lang biến dị bị chết sạch, một cái không dư thừa. Mà lúc này, đồ sát căn bản cũng không có kết thúc, bởi vì cự lang biến dị đi theo phía sau chính là 400.000 đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị. Đạn pháo, đạn đối bọn hắn lực sát thường yếu nhược được nhiều, bởi vì bọn hắn trên người có áo giáp. Đương nhiên những áo giáp này không có khả năng hoàn toàn chống đạn, nhưng lại có thể ngăn trở một bộ phận, cho nên đang điên cuồng pháo kích dưới. Đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị quân đoàn cứ việc liên miên ngã xuống, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều điên cuồng vọt tới, mà lại một đoàn bụi đất cuồn cuộn phía dưới, cũng cơ hồ là không cách nào chính xác nhắm chuẩn, cũng chỉ có thể hướng phía bão cát khai hỏa. Đại viêm đế quốc mấy chục vạn đại quân, không biết mệt mỏi khai hỏa, tất cả hỏa pháo, tất cả súng tự động, tất cả súng máy, điên cuồng khai hỏa, trước nay chưa có hoa lệ cùng rung động, nhưng là, ai cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu địch nhân, chỉ có thể đại khái từ mặt đất rung động để phán đoán. Từ trên trời nhìn lại, chỉ thấy được bão cát khoảng cách đại viêm đế quốc quân đoàn trận địa càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mà bão cát này phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vì địch nhân còn lại cũng càng ngày càng ít. 3.000m, 2.000m, 1.000m, đại hàm ma quốc biến dị quân đoàn tạo thành bão cát tràn vào trong trận địa phạm vi. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên lớn tiếng hạ lệnh, ngừng bắn, tất cả sĩ quan đồng thời hô to hạ lệnh, ngừng bắn, sau đó, tất cả hỏa pháo đình chỉ, tất cả súng ống cũng đình chỉ. Mà đúng lúc này, đại doanh vương phảng phất lòng có linh tê đồng dạng, lớn tiếng hạ lệnh, dừng bước, còn lại võ sĩ đại hàm ma quốc cũng dừng lại bước chân xung phong. Tràng diện lâm vào yên tĩnh, không có người lại nói tiếp, cũng không có người lại khai hỏa, không có người công kích, chờ lấy hết thảy đều kết thúc. Rốt cục, dòng dã 20 mấy phút đồng hồ còn có, tất cả cát bụi hạ xuống, hết thảy trước mắt, khôi phục tầm mắt, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đại tiên ma quốc võ sĩ biến dị quân đoàn còn thừa lại 10 mấy vạn. Thật sự là nghiêu bức, tại loại hỏa lực nghịch thiên này phía dưới, lại còn lại 10 mấy vạn. Phía sau trên sa mạc, vô số kẻ thi thể, chân chính núi thây biển máu, nhìn thấy mà giật mình, vượt qua 20 mấy vạn võ sĩ biến dị thi thể, 200.000 cự lang biến dị thi thể, chết tại mấy chục dặm sa mạc này trên mặt đất, còn lại cái này 10 mấy vạn đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị quân đoàn, cũng mỗi một cái đều mang thương, mỗi người đều máu me đầm đìa, mỗi người cũng đều hung mãnh cao lớn. Bày trận, đại doanh vương giống to một tiếng, lập tức, còn lại 10 mấy vạn võ sĩ đại hàm ma quốc bắt đầu tập kết bày trận. Vân Trung Hạc cao giọng nói, đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị, bày trận, đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị, cũng bắt đầu ở trên đất trống bày trận. Đại khái tính ra, đại hàm ma quốc bên này võ sĩ biến dị là 150.000, đại viêm đế quốc bên này là chừng 10 vạn, đại viêm đế quốc còn lại mấy chục vạn đại quân, thu hồi súng ống, sau đó thẳng tắp ngồi xuống, bởi vì bọn hắn phải chứng kiến hai đại đế quốc cường đại võ sĩ sau cùng một trận chiến đấu, mà lại một trận chiến cuối cùng này là binh khí chiến. Đại doanh vương lớn tiếng la lên, đại doanh vạn tuế, hắn kêu là đại doanh, mà không phải đại hàm. Có thể thấy được thái tử này từ nội tâm chỗ sâu căn bản cũng không tán đồng đại hàm ma quốc. Có thể mang đến cho hắn quang huy cùng vinh quang, vẫn như cũ là đại doanh đế quốc. Đại quân xuất kích, đại doanh vương gầm lên giận dữ, sau đó một người đi đầu, mang theo 10 mấy vạn võ sĩ biến dị chém giết tới. Đại viêm đế quốc vạn tuế, võ chính một tiếng hô to, sau đó xuất lĩnh lấy 100 000 đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị cũng bỗng nhiên xông tới. Hai đại đế quốc, cực kỳ cường đại võ sĩ quân đoàn, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Luận võ lực, trước kia tuyệt đối là đại hàm ma quốc võ sĩ càng mạnh. Thậm chí hiện tại vẫn như cũ là, nhưng là luận trang bị, đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị phải tốt hơn nhiều được nhiều. Trên người bọn họ áo giáp, thật cơ hồ đến đau thương bất nhập tình trạng. Trong tay bọn họ chiến đao, cơ hồ là vô kiên bất phá. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có được hiện đại khoa học lực lượng. Bọn hắn chiến đao, hay là có điện, mà lại là siêu cao áp dòng điện. Phách chạm đằng sau, bỗng nhiên đè xuống chốt mở. Lập tức đáng sợ dòng điện, bỗng nhiên đập nện tại những này đại hàm ma quốc võ sĩ trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân đều tê dại. Cho nên, cuối cùng này một trận chiến, cũng là như thế không công bằng. Nhưng, loại không công bằng này, mới thật sự là công bằng. Cứ như vậy, đại hàm ma quốc các võ sĩ biến dị, một cái tiếp theo một cái bị siêu cao áp dòng điện đánh bại. Sau đó bị một đao chí mạng. Rõ ràng đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị quân đoàn càng thêm cường đại, nhưng lại vẫn như cũ là thiên về một bên đồ sát. Võ đạo cũng muốn phối hợp khoa học, mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc hạ đạt mệnh lệnh mới, mấy cái biến dị quân đoàn tướng lĩnh cũng hạ đạt mệnh lệnh mới. Không còn đánh giết đại hàm ma quốc võ sĩ, mà là đánh bại tù binh. Đám người này đều rất đáng ngưỡng mộ. Không cần cứ như vậy không công giết chết. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Hai đại đế quốc võ sĩ biến dị quân đoàn cuối cùng chi chiến kết thúc. Đại hàm ma quốc mười mấy vạn võ sĩ biến dị quân đoàn cơ hồ toàn bộ ngã xuống, còn thừa lại không đủ 1000 tên. Cơ hồ trên vòng là toàn quân bị diệt. Đại viêm đế quốc 100.000 võ sĩ biến dị, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Đại doanh vương dùng đại kiếm trụ sở, nhìn qua trên mặt đất hạt cát ngẩn người, mà những hạt cát này đã hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Phía sau hắn vài trăm người, ánh mắt u ám, sa sút tinh thần, mang theo từng đợt theo vương. Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra ngoài, bệ hạ, có người sau lưng hô to. Không muốn Vân Trung Hạc đi tới gần người đại hàm ma quốc, sợ bọn họ trước khi chết phản công. Nhưng Vân Trung Hạc không để ý đến, mà là xuyên qua 10 vạn người vòng vây, tiến nhập trung tâm. Hắn đi tới đại hàm ma quốc còn lại vài trăm người trước mặt, đi tới đại doanh vương trước mặt. Doanh huynh, chiến tranh kết thúc, Vân Trung Hạc nói. Đại doanh vương nói, đúng, kết thúc. Vân Trung Hạc nói, người vãn hồi đại doanh đế quốc vinh quang. Cuối cùng trận chiến này, ta liền xem như đế quốc phương đông truyền thống vương bá chi chiến. Xem như doanh thị gia tộc vì hoàng vị, hướng cơ thị phát động tranh vị chi chiến. Xem như chúng ta đế quốc phương đông huynh đệ chi chiến. Đại doanh vương nói, đa tạ bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, doanh huynh, trước ngươi nói qua, có một số việc nếu bắt đầu, vậy nhất định phải kết thúc. Hiện tại kết thúc này, đã đầy đủ oanh oanh liệt liệt, đầy đủ hoa lệ. Đại doanh vương nói, đa tạ đại viêm hoàng đế bệ hạ thành toàn. Vân Trung Hạc nói, như vậy, đầu hàng sao? Đại doanh vương nhìn qua sau lưng những này công tước, còn có đại tế sư nói, các ngươi rất hắc ám, rất tàn nhẫn. Nhưng đối với thế giới này, các ngươi vẫn như cũ là có giá trị, không cần thiết bồi tiếp đại hàm ma quốc chôn cùng. Các ngươi đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng, không mất mặt, chết liền thật không có gì cả. Vân Trung Hạc nhìn qua những này đại hàm ma quốc công tước, còn có tế sư, giơ cao hai tay nói, đại viêm đế quốc nguyện ý tiếp nhận các ngươi võ đạo lực lượng. Nguyện ý tiếp nhận các ngươi tế sư lý tưởng. Sau một lát, người đầu tiên quỳ xuống. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, vân vân. Rất nhiều đại hàm ma quốc công tước, còn có tế sư, toàn bộ quỳ xuống. Chú thích, phân loại thứ sáu đoán chừng quá sức, nhưng vẫn như cũ tranh thủ từng cái. Có phiếu ân công, nguyện ý có thể đầu cho ta. Cảm ơn mọi người nguyệt phiếu a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.